Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Nói thật không ai tin a. Huyễn tưởng chi vực, tại nhiệt tâm người chơi khuếch tán phía dưới, bắt đầu cấp tốc truyền bá. Đầu tiên là thang doanh mấy cái đại chủ truyền bá thử chơi một chút. Mắt hiệu quả rất không tệ. Về sau liền bắt đầu tại độc lập trò chơi người chơi quần thể bên trong nhanh chóng truyền bá. Với lại, để Ngô Minh Hạo mình đều không nghĩ tới là huyễn tưởng chi vực, nội dung cốt truyện thiết kế, vậy mà có thụ khen ngợi. Huyễn tưởng chi vực, bản thân phẩm chất coi là xuất sắc. Đồng thời, nó đặc sắc vậy phi thường đột xuất. Loại này độ khó cao trò chơi, truyền bá hiệu quả phi thường tốt. Nhất là mấy cái đại chủ truyền bá bị ngược đến chết đi sống lại về sau. Rất nhiều fan hâm mộ cũng liền ở vào lòng hiếu kỳ và háo thắng tâm mà nhau nhau nhập hố. Mà tại xâm nhập trò chơi quá trình bên trong, ngoại trừ kiên cường độ khó, đặc biệt mỹ thuật phong cách, hoàn thiện thế giới quan quy hoạch bên ngoài, nội dung cốt truyện giảng thuật phương thức cũng thành phi thường hấp dẫn người điểm nhấp nháy. Đối với rất nhiều lần thứ nhất tiếp xúc trò chơi này người chơi tới nói, vừa mới bắt đầu là cảm giác không thấy nội dung cốt truyện. Hoặc là nói, nội dung cốt truyện vô cùng ít ỏi. Tiến vào trò chơi về sau, trải qua đơn giản sơ kỳ dẫn đạo, về sau liền yêu đi đi đâu đâu. Trên cơ bản hào không hạn chế. Chương 1, liền có 10 cái khác biệt hoành bản trang cảnh. Với lại cái này chút trang cảnh đều là phân bố tại khác biệt cửa vào. Quái vật độ khó vậy các có khác biệt, độ tự do phi thường cao. Các người chơi cảm giác mình là tự do, hoàn toàn không cần bị nội dung cốt truyện trói buộc. Cái kia chút một lòng tiến lên trò chơi tiến độ người chơi, cũng không cần bị biệt khuất tại nội dung cốt truyện khung khung bên trong. Nhưng là, theo trò chơi trải nghiệm xâm nhập, cái này chút người chơi hội phát hiện, nội dung cốt truyện kỳ thật ở khắp mọi nơi. Trên mặt đất phát hiện một vũng máu, có nội dung cốt truyện. Trong hầm ngầm nhặt quyển sách, có nội dung cốt truyện. Thu hoạch được một cái đạo cụ, có nội dung cốt truyện. Lặp đi lặp lại cùng cái nào đó thôn dân đối thoại, đồng dạng có nội dung cốt truyện. Cái này chút nội dung cốt truyện đều cực kỳ giải rác. Có thể là một câu, có thể là 20-30 cái chữ, bên trong khả năng có một nửa là vô dụng tin tức, có một nửa là hữu dụng tin tức, còn có thể là một loại nào đó ví von, hoặc là ám chỉ. Nhưng cái này chút nội dung cốt truyện trên cơ bản đều là hữu dụng. Chỉ cần tinh tế đào móc, bọn chúng đều đang ám chỉ trong trò chơi nào đó một khối nội dung. Chỉ cần dựa theo nội dung cốt truyện thăm dò, tất nhiên có thể ở trong game tìm tới ẩn tàng nguyên tố. Có thể là cái nào đó ẩn tàng trang cảnh, hoặc là ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ, hoặc là vẻn vẹn một cái bị phủ bụi bắt đầu chân tướng. Liền lấy chương 1, ăn thịt người vợ chồng tới nói, cực kỳ nhiều người chơi khả năng hội phát hiện một chút dấu vết để lại. Tỉ như, thôn dân vì sao A hội ly kỳ mất tích, vì sao có chút đứa trẻ sẽ bị trói khung, vì sao A thôn xóm nơi khác bên trên hội có thần bí vết máu. Nếu như người chơi đối với mấy cái này đều nhìn như không thấy, như vậy rất có thể hội xuất hiện một loại phi thường xấu hổ tình huống. Liền là rõ ràng tại cái nào đó thôn dân nơi đó tiếp nhiệm vụ, nhưng đợi đến hoàn thành nhiệm vụ về sau trở về xem xét, người thôn dân kia mất tích, nhiệm vụ tự nhiên vậy liền không có cách nào lại giao. Mà nếu như trước lúc này phát động hầm chiến đấu, những thôn dân kia liền có thể may mắn còn sống sót, đến tiếp sau còn có thể thu được càng nhiều nhiệm vụ ban thưởng. Loại này mảnh vỡ thức nội dung cốt truyện thiết kế cực điểm địa kích phát các người chơi thăm dò. Muốn, giống như mỗi người đều hóa thân thành đại thám tử, ở trong game tìm kiếm các loại dấu vết để lại, làm không biết mệt, càng thất đức là, trong trò chơi có chút cố sự, căn bản cũng không có hoàn toàn giảng thuật rõ ràng. Tỉ như, chương 04, có một cái mạnh phi thường đại boss, là một người mặc đấu bồng màu đen quái nhân, hội không khác biệt địa công kích tất cả mặc trọng giáp người qua đường. Không quản là người chơi còn là quái vật vẫn là NPC. Chỉ cần là mặc trọng giáp ở đây cảnh bên trong xuất hiện, liền sẽ gặp phải hắn không khác biệt công kích. Người chơi có thể lựa chọn tránh đi hắn, chỉ cần thay quần áo khác là được rồi. Cũng có thể lựa chọn giai đoạn trước liền xử lý hắn lấy được ban thưởng. Trong chiến đấu, hắn hội phát ra điên cuồng, chói tai tiếng cười, có đôi khi lại sẽ thả âm thanh đau nhức khóc. Tại khóc cùng cười chuyển đổi ở giữa, hắn phương thức công kích sẽ phát sinh biến hóa. Tại đánh bại hắn về sau, hội thu hoạch được một cái tín vật, mà tại chương 06, tại đánh bại một cái mỹ lệ nữ tử oan hồn về sau, tại nữ tử trong mộ, lại có thể thu hoạch được một cái khác tín vật. Hai cái này tín vật, thoạt nhìn là đồng dạng kiểu dáng, với lại phía trên khác lấy lẫn nhau danh tự. Có phải hay không cái này mỹ lệ nữ tử bị người khoác trọng giáp tên vô lại hoặc là quái vật sát hại, mới đưa đến quái nhân nổi điên, cũng không khác biệt địa công kích tất cả mặc trọng giáp người qua đường. Giữa bọn hắn, lại từng phát sinh qua cái dạng gì cố sự? Không có kết luận, chỉ có ám chỉ, trong trò chơi có rất nhiều đạo cụ, mỗi cái đạo cụ bên trên đều có một đoạn nói không tỉ mỉ miêu tả, hướng người chơi để lộ ra một chút xíu không muốn người biết bí mật. Về phần phía sau ẩn tàng chân tướng, liền từ người chơi tới thỏa thích não bổ. Cực kỳ nhiều người chơi tại não bổ quá trình bên trong hoàn toàn mê mẩn, thậm chí đều có chút cử chỉ điên rồ. Đối với huyễn tưởng chi vực, nội dung cốt truyện thảo luận trực tiếp tại diễn đàn bên trên bị đỉnh mấy trăm lâu. Với lại kinh khủng nhất là, khi các người chơi đang không ngừng thăm dò cái nào đó câu đố thời điểm, lại dẫn xuất mới câu đố, thậm chí là dẫn xuất mới nhiệm vụ phụ tuyến. Loại này nội dung cốt truyện thiết kế, để cực kỳ nhiều người chơi không chối từ khổ cực địa một bản lại một bản địa đi thông quan một ít. Độ khó cao trương, tại địa đồ các ngõ ngách thăm dò dấu vết để lại, tìm cái kia chút bị thiết kế người che giấu bí mật. Mà nhóm người này cũng bị gọi đùa vì huyễn học gia. Lấy kỷ niệm bọn họ tại huyễn tưởng chi vực, trò chơi này bên trong tiến hành nghiên cứu. Huyễn tưởng chi vực, không hiểu địa, liền phát hỏa. Một tuần sau, vi quang phòng làm việc, Trung Minh vừa cùng Đại Huy ca đụng xong mấy cái. Thủy Mặc Vân Yên, chức năng mới. Một tháng trôi qua, Trung Minh mặc dù đang bận huyễn tưởng chi vực, nội dung cốt truyện, nhưng Thủy Mặc Vân Yên bên này khai phát tiến độ, tự nhiên cũng là một điểm đều không buông xuống. Kinh qua trong khoảng thời gian này khai phát, Thủy Mặc Vân Yên, đại dàn giáo cũng sớm đã dựng tốt, tiến độ coi như không tệ. Đương nhiên, tại độc đáo đặc sắc chiến đấu hệ thống, mỹ thuật phong cách các phương diện, chỉ là làm được khẳng định là không đủ, còn cần chậm rãi điều chỉnh, điều đến một cái đầy đủ ưu tú, đầy đủ để người vừa ý tình trạng. Tổng thể mà nói, lượng công việc vẫn là không nhỏ. Đang bận, Ngô Minh Hạo phát tới một cái tin tức: Trung Minh, cuối tuần này chúng ta dự định mở người chơi gặp mặt hội, có thời gian lại đây sao? Trung Minh sững sờ, trả lời: người chơi gặp mặt hội, cuối tuần ta ngược lại thật ra không có việc gì, gặp mặt sẽ ở cái nào mở? Ngô Minh Hạo: ngay tại công ty của chúng ta phụ cận một cái khách sạn, ta thanh địa chỉ phát ngươi. Vậy không có cái gì đặc biệt khác sự tình, liền là phản hồi một cái người chơi, hiện trường đưa ra một chút tiểu quà tặng, sau đó cho các người chơi nói một chút sáng tác nội tình a, chia sẻ tiếp theo giai đoạn quy hoạch các loại. Ta cảm giác các người chơi khẳng định phải hỏi nội dung cốt truyện bên trên sự tình. ngươi không trình diện, ta khả năng sẽ có chút khống chế không ở. Trung Minh cười cười, được, a, vậy ta đi qua. Ngô Minh Hảo rất nhanh nâng cốc cửa hàng địa chỉ phát lại đây. Xem ra, huyễn tưởng chi vực, lượng tiêu thụ cùng nhiệt độ quả thật không tệ. Nếu không Ngô Minh Hạo khẳng định không tâm tình làm cái gì người chơi gặp mặt hội. Lần này người chơi gặp mặt hội quy mô hình không lớn. Khả năng cũng liền 100-200 người. Đều là huyễn tưởng chi vực, fan ruột, hạch tâm người chơi. Đại bộ phận điểm đến từ Minh An Thị. Đương nhiên, khẳng định cũng có một số người là đi máy bay từ những thành thị khác đuổi lại đây. Tuy nói trứng gà ăn ngon. Nhưng vậy tổng hội có người muốn đi xem một chút đẻ trứng gà mái. Cái này chút, huyễn tưởng chi vực, fan ruột nhóm, tự nhiên vậy muốn nhìn một chút Ngô Minh Hảo. Còn có toàn bộ, huyễn tưởng chi vực, thiết kế đoàn đội, gặp mặt hội tính chất, cùng rất nhiều tiểu thuyết tác giả, khắp họa tác người ký tên bán sách kém không nhiều lắm. Các người chơi thật xa địa chạy tới. Một mặt là nhìn xem chủ sáng, khác một phương diện cũng là vì lấy chút vật kỷ niệm. Mà đối với phòng làm việc tới nói, cái này cũng có trợ giúp ngưng tụ người chơi, cũng có thể hiện trường cùng người chơi trao đổi một chút. Nghe ý kiến, tốt hơn mà cải tiến trò chơi. Chủ nhật, hôm nay Vi Quang phòng làm việc không đi làm, cho nên Trung Minh ngủ lấy lại sức mới rời giường. Mình làm điểm cơm chưa? Công việc bây giờ thất nhiều người, trong nhà trong tủ lạnh cũng là phòng các loại nguyên liệu nấu ăn. Trung Minh tâm tình tốt thời điểm liền làm mấy món ăn. So điểm thức ăn ngoài ăn đến khỏe mạnh một chút, ăn uống no đủ, đánh hụt trung sĩ, đi tham gia buổi chiều người chơi gặp mặt hội, sớm đến khách sạn hội trường, tìm tới Ngô Minh Hảo. Ngô Minh Hảo đang chỉ huy khách sạn nhân viên công tác. Bố trí gặp mặt hội hiện trường, bao quát chỗ ngồi bày ra, một chút hoành phi, áp phích, xung quanh bố trí, các loại, Trung Minh nhìn một chút, phát hiện còn rất giống có chuyện như vậy, giống, huyễn tưởng chi vực, loại này mỹ thuật phong cách tương đối đặc biệt trò chơi. Đều là có cơ hội bán trò chơi xung quanh, tại sơ kỳ lượng tiêu thụ vui nhân tình huống dưới. Ngô Minh Hảo vậy dự định bán ra, huyễn tưởng chi vực, điển tàng bản, chữ số bản giá bán 10 khối tiền, điển tàng bản giá bán 48, bên trong bao hàm một cái tay nhỏ xử lý, nhân vật chính dùng kiếm mô hình, tiểu trang sức, còn có một đầu kích hoạt mã, ở trong game đưa vào kích hoạt mã, có thể thu hoạch được một bộ ngẫu nhiên điển tàng bản nhân vật vẻ ngoài. Đương nhiên, trong trò chơi các loại nhân vật tay nhỏ xử lý cũng sẽ ở ban đêm đơn độc bán. Trên cơ bản là hơn 20 đến hơn 30 không giống nhau. Cái này chút tay xử lý đều có thể tìm tướng quan công ty đi định chế. Với lại chế tác thật nhanh, trên cơ bản một tuần thời gian liền có thể làm ra tới một nhóm. Hôm nay giao lưu hội hiện trường liền hội đưa ra một nhóm. Vậy hội hiện trường bán một bộ điểm điển tàng bản, huyễn tưởng chi vực, hộp quà, Trung Minh vừa tới, Điền Viện liền chạy lại đây, kín đáo đưa cho hắn một phần. Huyễn tưởng chi vực, điển tàng bản, đây là đoàn đội chủ sáng mỗi người một phần phúc lợi. Mở ra điển tàng bản hộp quà, xuất ra bên trong tay xử lý tới thanh chơi một chút. Cảm giác cũng không tệ lắm. Có thể thả ở trên bàn làm việc làm cái vật phẩm trang sức. Tay xử lý cũng không tệ. Về sau Vi Quang phòng làm việc cũng có thể định chế một chút. Chơi xung quanh chuyện này, ngược lại là Ngô Minh Hảo đi tại Trung Minh trước mặt. Kỳ thật Trung Minh vậy sớm có ý nghĩ này. Chỉ là Vi Quang phòng làm việc chế tác trò chơi, tiềm phục chi xích đồ, cùng công tác cầu sinh tồn sổ tay đều không quá thích hợp xuất thủ xử lý. Các loại, thủy mặc vân yên, làm được về sau, ngược lại là có thể ra một chút tay xử lý phản hồi các người chơi. Rất nhanh, huyễn tưởng chi vực, người chơi gặp mặt sẽ bắt đầu. Ngô Minh Hạo làm người chế tác, đương nhiên là chủ giảng. Giảng dưới từ chức lập nghiệp mưu trí lịch trình. Vậy giảng dưới tại lập nghiệp chế tác trong trò chơi gặp được một hệ liệt ngăn trở, bao quát huyễn tưởng chi vực. Trò chơi này ý tưởng là từ đâu đến, hình thức ban đầu như thế nào sinh ra, lại như thế nào hoàn thiện. Dưới đài các người chơi đều nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười hoặc tiếng vỗ tay. Ngô Minh Hạo giảng được hời hợt, rất nhiều khó khăn vậy đều dăm ba câu mang qua, chủ yếu là chia sẻ một chút lập nghiệp quá trình bên trong chuyện lý thú, dẫn tới các người chơi một trận phát cười. Đương nhiên, ở đây chủ sáng nhóm đều biết, chuyện lý thú chỉ là lập nghiệp bên trong cực ít nội dung. Đại bộ phận điểm gian khổ, không đủ vì bên ngoài nhân đạo, về sau còn có một số vòng. Tỉ như trò chơi chủ mỹ thuật hiện trường làm hòa, quất người chơi đưa tặng, hiện trường đưa ra một chút tiểu quà tặng, tuyên truyền giảng dài, huyễn tưởng chi vực, đến tiếp sau khai phát quy hoạch, các loại, cái cuối cùng vòng, là các người chơi tự do đặt câu hỏi vòng, trung minh vậy cùng cái khác chủ sáng thành viên cùng tiến lên đài, chuẩn bị trả lời các người chơi các loại vấn đề, tốt. Như vậy giải đáp nghi vấn vòng chính thức bắt đầu. Có vấn đề người chơi có thể nhấc tay đặt câu hỏi. Ngô Minh Hạo vừa dứt lời, hàng phía trước một cái người chơi nam lập tức nhấc tay. Nhân viên công tác thì là đưa nói chuyện ống. Xin hỏi, trong trò chơi cái kia khóc cười quái nhân cùng nữ tử oan hồn đến cùng là quan hệ như thế nào? Đến cùng là ai giết cái kia nữ? Ngô Minh Hạo vậy không nghĩ tới cái thứ nhất người chơi vậy mà liền đang hỏi nội dung cốt truyện. Nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Trung Minh, vấn đề này liền từ chúng ta nội dung cốt truyện người thiết kế đến trả lời a. A đúng, khả năng rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm đều biết. Chúng ta hạng mục đã từng phát sinh một điểm biến cố. Ngô Minh Hạo giới thiệu sơ lược một cái, lúc ấy vấn đề khen Trung Minh một đợt, còn thuận tiện cho Trung Minh trò chơi Thủy Mặc Vân Yên đánh cái quảng cáo. Microphone giao cho Trung Minh nơi này. Trung Minh trầm ngâm một lát. Ếch, ngươi đoán, đặt câu hỏi người chơi một mặt mộng bức. Trung Minh mỉm cười nói, ta không muốn kịch thấu trong trò chơi nội dung. Cái này chút cần muốn mọi người mình đi phỏng đoán, thể hội, nói rõ, liền không có ý nghĩa. Một cái khác người chơi hỏi, cho đến trước mắt, huyễn tưởng chi vực, giống như có ba cái trở lên chủ tuyến kết cục. Xin hỏi cái nào mới là chính thức khâm định thật kết cục? Trung Minh nói ra, ân, người thích nhất liền là thật kết cục. Ngô Minh Hảo ở bên cạnh lau mồ hôi, như thế qua loa đối thoại, cũng là không có người nào, không qua nhìn xem các người chơi bộ dáng. Có vẻ giống như không có chút nào sinh khí, ngược lại còn cực kỳ kích động đâu. Cảm giác tựa như là người nào đó ra cái rất khó câu đố, sau đó tìm ra lời giải người hỏi không ra đáp án. Ngược lại càng thêm hưng phấn cảm giác. Lại có một cái người chơi giơ tay. Tốt, ta minh bạch ngài dụng tâm lương khổ. Như vậy xin hỏi, loại này nội dung cốt truyện thiết kế là cố ý gây nên sao? Là vì mở rộng trò chơi độ tự do, vẫn là vì kích phát các người chơi thăm dò muốn. Trung Minh suy nghĩ một chút, đại khái là đều có a, không qua nhất trọng yếu vẫn là vì đuổi deadline, bởi vì không như thế viết liền không đuổi kịp trò chơi thượng tuyến. Người chơi một mặt mộng bức. A, Trung Minh nhẹ gật đầu. Đúng, chủ nếu là bởi vì thời gian không đủ, chỉ có thể như thế viết. Với lại ta cũng không phải chuyên nghiệp nội dung cốt truyện nhà thiết kế. Ngươi nói ta một cái trò chơi người chế tác làm sao lại viết lên nội dung cốt truyện nữa nha. Ta cảm thấy về sau vẫn là phải mời một cái chuyên môn nội dung cốt truyện nhà thiết kế tới làm cái này chút làm việc. Phốp, cái quỷ gì, chỉ là vì đuổi deadline lười biếng vẫn được. Không tin, hoàn toàn liền là tại miệng lưỡi dẻo quẹo. một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Tốt như vậy nội dung cốt truyện cũng chỉ là vì thời gian đang gấp. Mù bức khoác lác, quá mức trang bức liền không có ý nghĩa à. Rõ ràng liền là phí hết tâm huyết viết ra nội dung cốt truyện còn muốn giả dạng làm là hơi hợt. À, Trung Minh cùng Ngô Minh Hảo bất đắc dĩ địa liếc nhau. Đầu năm nay, nói thật ra cũng không ai tin. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.